loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 55, độc kế sát mưu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thật sự thì hôm nay là một ngày rất là buồn đối với bản thân Hiếu Vinh. Thì kiểu như mà mình đi làm mệt á, mà mình phải thức khuya thức đêm để mình chứng kiến mà đội bóng yêu thích của mình phải dừng chân từ bán kết UEFA Champions League, thì cái điều đó rất là, cái cảm xúc nó khó nói lắm. Không biết quý vị có yêu thích môn bóng đá không, chứ thật sự thì Hiếu Vinh đã yêu thích đội bóng Phú Ngao Phú Thảo Arsenal đã hơn 15 từ 2004 tới giờ, đó là hơn 20 năm rồi. Và sau 16 năm thì đội bóng yêu thích của mình mới trở lại bán kết. Và hôm qua thì rất tiếc đã dừng chân tại bán kết trước Paris Saint-Germain. Đó là một cái nỗi buồn rất lớn. Thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Thì ở tập trước, Giả Chu đã lấy kế để trị kế. Có những cái con cờ gài đi giống như là sùng nghĩa, thì hiện tại trong mắt của Động Văn và Tư Mã Tu thì vẫn là một vị tướng quân phản bội. Và cái vị nội gián thì chúng ta vẫn chưa biết là ai. Lúc này thì đang vẫn không thể nào đem tin tức mà Thục Châu đang tiến đánh Lương Châu để đem về cho Tư Mã Tu cùng với Động Văn được. Và đại quân đang tiến về phía biên giới Lương Châu. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 540, Mượn Thê Cát. Tin cấp báo về việc quân Thục kéo đến tấn công nhanh chóng bay về Lương Châu. Động Văn, kẻ đang ngồi chém chệ trên ngai vàng, nghe xong thì ngớ người ra, chỉ muốn chửi thề cho hả giận. Tư Mã Tu thì cau mày, vẻ mặt không thể tin nổi. Quân sư, sao lại thế này? Thằng giặc có khi dám cả gan, quân ít mà dám đánh quân đông, lại còn nhằm ngay mùa đông giá rét mà đánh. Tư Mã Tu trầm ngâm một lát rồi đáp: dù bộ lạc Phù Tầm, chắc chắn là chúng đã có mưu tính từ trước. Có lẽ trong Lương Châu này có nội gián của Từ Bố Y. Nội gián ư? Lẽ nào lại là đầu đệ của gã quân sư quỷ quái nào đó? Tư Mã Tu lắc đầu. Từ Bố Y vốn chẳng được đám thế gia vọng tộc ưa gì, mà chủ công lại trọng dụng bọn chúng, khả năng này không cao. Ta nghĩ Dư Đương Dương, kẻ đang có hiềm khích với chủ công, có khả năng hơn nhiều. Hơn nữa Dư Đương Dương vừa ghét chủ công, vừa như nước dây lửa với bộ lạc Phù Tầm. Trời ơi quân sư ơi, quân sư ơi, không thể chậm trễ thêm được nữa. Ông xem kìa, Từ Bố Y đã thảo hịch đánh dẹp rồi, chết tiệt thật, thiên hạ phải hiểu, dân Lương Châu cũng phải hiểu cho ta. Động Văn ta đây tự là hiểu hiếu, nghĩa hiếu sao có thể giết cha hại anh được chứ? Tư Mã Tu mấp máy môi, cuối cùng cũng đổi giọng. Từ Bố Y muốn đánh úp bất ngờ, dù chủ công có điều động binh mã ngay bây giờ cũng phải mất vài ngày, cộng thêm thời gian hành quân nữa thì không kịp ứng cứu mất rồi. Đó là lý do hắn phải thảo hịch loan báo cho thiên hạ biết hai thành Ôn Lan và Lư Thành phía nam Lương Châu chắc chắn là mục tiêu của Từ Bố Y. Động Văn cố gắng giữ bình tĩnh. Quân sư, trong Lương Châu vẫn còn hai vạn quân, ta có thể phái hai vạn quân tiền phong đi tiếp diện trước, hoặc không thì 8.000 kỵ binh tinh nhuệ của ta vẫn còn đó, có thể tức tốc lên đường cứu viện. Không ổn đâu, quân số ít quá sẽ bị từ bố y nuốt chửng ngay. Cái kế dây điểm diệt viện xưa nay khó mà phá giải được. Dù hai thành kia có thất thủ, chủ công cũng phải đợi tập hợp đủ đại quân rồi mới tính chuyện cứu viện. Nếu hai tòa thành kiên cố ấy mà có một tòa thất thủ thì... Động Văn không dám nghĩ tiếp. Việc này chẳng khác nào một bàn chân dính đầy phân chó đột ngột xông vào căn nhà sạch sẽ của mình. Dù thành trì có thất thủ, chủ công vẫn phải đợi tập hợp đại quân. Tư Mã Tụ nhắc lại một lần nữa, giọng nói càng lúc càng trầm trọng. Đánh nhau với Từ Bố Y không thể cứ đi theo nước cờ của hắn, từng bước một chui vào trong được. Ta đề nghị chủ công nên lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc? Tư Mã Tu gật đầu, đôi mắt cáo sắc lẻm. Đại quân Thục đã dốc toàn lực ra quân, về tính cách của Từ Bố Y chắc chắn hắn sẽ để lại quân dự phòng. Sau khi biết chuyện đường tắt, hắn sẽ cho quân mai phục đâu đó trên dãy núi bên ngoài thành đô để bảo vệ. Ý của quân sư là đánh thẳng vào thành đô. Tư Mã Tu nhắm mắt lại. Về phía bộ lạc Phù Tầm, chủ công đừng nên tính toán thiệt hơn nữa, cứ trực tiếp nhận lỗi với Phù Tầm Dương, rồi gả một người con cháu trong tộc Đổng Thị cho họ để thắt chặt tình giao hảo. Quân sư, ta đường đường là Dương Thất, sao có thể kết thân với lũ Mang Di được? Hơn nữa chuyện lần này đâu phải là lỗi của Lương Châu ta. Nếu chủ công còn so đo tính toán thì đại quân ở biên giới phía Tây sẽ không thể nhanh chóng quay về tiếp viện được đâu. Quân Thục của Từ Bố Y sẽ kéo đến bao vây thành mất. Cùng lắm thì đợi sau khi chiến sự kết thúc, chủ công hãy tính sổ cũng chưa muộn. Việc cần làm bây giờ là phải giữ chân bộ lạc Phù Tầm, biến chúng thành đồng minh của ta. Động Vàng nghiến răng kèn két, toàn thân run rẩy. Về việc đánh thành đô, tôi đã có sẵn kế hoạch rồi. Thêm một kế nữa thì phòng tuyến trên núi của Từ Bố Y chẳng khác nào đồ bỏ đi. Tư Mã Tù nhíu chặt mày. Đến lúc đó Từ Bố Y chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục đánh Lương Châu, hay là quay về cứu Thục. Trong tình thế này, Từ Bố Y kẻ luôn trao giảng về việc lo cho thiên hạ, ắt sẽ chọn dế sâu. Hắn sẽ hoặc là phải quân tiếp viện, hoặc là rút quân về triều. Động Văn im lặng, hít một hơi thật sâu. Quân sư, nếu vậy thì nguy cơ của Lương Châu sẽ được giải trừ. Chưa hết, tôi sẽ gậy đông đập lưng ông. Chủ công hãy dốc toàn bộ binh lực ra để cầm chân quân Thục. Nếu nhà cửa bị đánh úp thì không chỉ Từ Bố Y mà ngay cả tướng sĩ Thục cũng sẽ chán nản mệt mỏi. Ít nhất ta có thể tiêu diệt 3 phần quân Thục, làm suy giảm nhuệ khí của chúng. Động Văn cuối cùng cũng lộ vẻ mừng rỡ. Quân sư, mau nói cho ta biết cái kế mới thêm vào là gì vậy? Chủ công đừng nóng vội, kế này vô cùng hiểm độc, ta cần phải suy tính kỹ càng rồi mới hành động được. Trước mắt, sau khi chủ công đã tập hợp đủ đại quân thì phải chặn đứng quân Thục từ phía chính diện, để Lương Châu ta mắc bệnh rồi thừa cơ đánh vào mùa đông. Đúng là cao kiến. Trời vừa hửng sáng, một phi tỳ tướng trên thành Lư đang căng thẳng nhìn về phía xa xăm. Quân Thục bao vây thành đâu kìa. Tiếng tù và báo động vang vọng khắp Lư thành. Dưới màn sương giăng kín, từng đội bộ binh Thục chỉnh tề đội hình tiến bước áp sát thành trì. Dậy thành! Một viên tỳ tướng kỳ cựu của Từ gia quân gầm lên, mặt mày dữ tợn. Chủ công có lệnh, dày 3 mặt chưa 1 mặt dày khốn Lư thành, Thục Nam doanh dùng ra cửa đông. Đậu Thông mình mặc giáp trụ, tay cầm đao, dẫn theo 1 vạn 5.000 quân sĩ, chỉ tay về phía trước. Thục Tây Doanh tiến về cửa nam. Phàn Lỗ cũng không chịu kém cạnh, dẫn theo 1 vạn quân rầm rập tiến về cửa nam Lư thành. Tiếng bước chân vang dội, áo giáp va vào nhau kêu len keng. Ở cửa tây chỉ có 3.000 quân mai phục. Từ một mình cửa chiến mã Phong tướng quân ngồi trấn thủ ở đại bản doanh, chỉ huy gần 2 vạn quân sĩ dàn trận tiến về phía bắc môn của Lư thành. Lư thành này tuy là một bình thành nhưng lại nằm ở vùng biên giới sa mạc của Lương Châu, nên không có hào nước bao quanh. Giả Chu khoác áo choàng bước ra từ trong xe ngựa. Đây là trận chiến đầu tiên để ngăn chặn quân ta tiến đánh. Chúng ta chẳng khác nào đang dây một con rùa trục cổ. Từ một kéo chặt áo choàng, đứng cạnh Giả Chu, cùng nhau nhìn về phía Lư thành. Theo kế hoạch, muốn thực hiện thành công kế vây điểm diệt viện, thừa cơ chiếm lấy hai thành thì trước tiên phải đánh cho Lư Thành tan nát đã. Lư Thành có 2 vạn quân cố thủ, muốn chiếm được không phải là chuyện dễ dàng. Tướng giữ thành tên là Dinh Cung, khoảng 30 tuổi, cũng giống như Trần Trung của ta, có công lớn trong việc phòng thủ. Tuy nhiên so với Trần Trung thì Dinh Cung vẫn còn kém xa. Ta nhớ lại những ngày đầu, giả chủ quay nhìn Từ Mục, khi chủ công mới tiến vào Thục Châu, việc đem quân đi đánh thành Ba Nam gian nan đến mức nào. Nhưng giờ đây chủ công đã từng bước xây dựng được một đội quân thiện chiến, chinh chiến khắp nơi, theo chủ công đi đánh thành chiếm đất. Từ Mục gật đầu, hắn luôn tin rằng chiến tranh là cuộc đấu trí với những nhà chiến lược, chứ không phải là trò hề của những kẻ thông minh chế giễu người ngốc nghếch. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Nếu ta là tướng giữ Lư Thành, lúc này ta sẽ chia quân ra trấn giữ 4 cửa thành. Khi ở Mộ Dân Châu, chủ công đã dùng kế đổi quân phục rất hay, nhưng bây giờ không thể áp dụng lại được nữa. Ở Mộ Văn Châu, phần lớn là do may mắn, khi gặp phải một đám công tử bột chỉ biết theo hoa trên gối, bị hắn tóm gọn, lại còn phong tỏa được tin tức về quân tiếp viện. Chiến trường luôn luôn biến đổi khôn lường, cùng một chiến lược, ví dụ như vây điểm diệt viện, nhưng phải dùng một cách khác thì mới có thể phát huy được tác dụng. Chủ công, trận này ta có thể mượn thế. Văn Long, mượn thế gì? Giả chủ cúi xuống, bốc một nắm cát trên mặt đất, xoa tan trong gió. Mượn thế cát. Chương 541, dựng thành cát. Cát vốn vô hình vô dạng, người ta vẫn thường nói trời rạc như cát, vậy mà giả chu lại bảo rằng sẽ mượn sức mạnh từ cát. Dĩ nhiên Từ Mục rất tin tưởng vào vị quân sư mưu lược như chim độc ưng này. Chủ công, ta có thể dùng khung gỗ để dựng dài thành cát nhỏ, sau đó sai người đứng trên thành, ngàn người cùng nhau tung cát, làm quân địch lọa mắt, khó bề phòng bị. Thật ra thì không đến mức mù hẳn, nhưng rất có thể khi đang cố thủ, quân lính sẽ bị cát tạt vào mắt, gây khó khăn trong việc chiến đấu. Còn về cái khung gỗ, nó giống như một cái khuôn, dùng để đổ cát vào, tạo thành một tòa thành cát nhỏ vững chắc. Kế sách của giả chu nhằm mục đích quấy rối quân địch, khiến chúng mệt mỏi vì phải phòng thủ liên tục. Trời sắp vào đông, gió mùa đang thổi hướng tây bắc. Chủ công có thể cho quân nó che kín mặt, mai phục gần cửa ải. Chờ khi thành cát được dựng lên, từ trên cao cát bụi mịt mù, ta sẽ tấn công vào cửa bắc, chắc chắn sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Văn Long, quả là diệu kế. Không mất nhiều thời gian, Từ Mục nhanh chóng cho người chuẩn bị gỗ, đóng thành khung, rồi quan sát hướng gió, đặt cố định ở phía tây bắc thành Lư. Dịnh tướng quân, bọn thục đang làm cái trò gì vậy? Trên thành Lư, một viên phó tướng cau mày hỏi. Chúng đang xây thành cát. Vinh Cung, người đàn ông mặt đầy râu quai nón, cũng nhíu mày khó hiểu. Hắn không hiểu, dù có xây thành cát, cũng không nên chọn chỗ quá xa như vậy. Hơn nữa thành cát không phải là thượng sách, chỉ cần một đợt tên tẩm dầu là có thể thiêu rụi, nhưng khoảng cách này chắc chắn không thể bắn tới. Dịnh tướng quân, quân thuộc đang rất mạnh, hay là ta đốt khói báo hiệu xin viện binh từ Ôn Lan thành để tiếp ứng? Không được. Vinh Cung lạnh lùng ngắt lời. Từ xưa đến nay chuyện đánh thành diệt viện đã xảy ra không ít. Trong tình hình này, việc dỗ dạng cầu viện Ôn Lan thành không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bọn giặc có mưu mô xảo quyệt, nếu làm vậy chúng ta sẽ trúng kế. Dù thế nào đi nữa, chủ công đã nhận được tin tức và sẽ phái đại quân đến dẹp loạn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cố thủ Lư Thành. Viên phó tướng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng tướng quân, tôi vẫn không hiểu xây thành cát ở xa như vậy thì có tác dụng gì? Vinh Cùng im lặng một hồi, cũng không nghĩ ra được lý do. 3 ngày trôi qua, trong doanh trại, Từ Mục ngày ngày đò hướng gió, hắn sợ trời không chịu lòng người, lại giáng cho hắn một vố đầu. May mắn thay, gió tây bắc vẫn thổi đều đặn, không có gì thay đổi. Cách thành Lư chưa đầy nửa dặm, 5 tòa thành cát tạm bợ cuối cùng cũng được dựng lên. Do phải gấp rút hoàn thành, đội quân ngàn người tung cát như dự kiến ban đầu đã không thể thực hiện được, chỉ có khoảng 700 người. Con số này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Từ Mục. Trời cá khổ! Tư Hổ trợn tròn mắt. Mục ca, có thể đái dầm trộn dây sình không? Về thành đô rồi ta hỏi vợ giúp cho. Tư Hổ giật mình. Đừng nói, để đi chơi cát đây. Cẩn thận đó. Từ Mục cười gật đầu. Chủ công, sắp bắt đầu rồi. Giả Chu bước đến, giọng vẫn bình tĩnh. Quân Lưu Châu đóng quân ở đây quanh năm, chắc chắn đã có màn che mặt để chống cát bụi, nhưng thứ đó cũng sẽ cản trở tầm nhìn, khiến chiến lực của chúng giảm ít nhất 7 phần. Hãy thử tưởng tượng, trong lúc cố thủ, tầm nhìn bị hạn chế, động tác và phán đoán khi vào chiến chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Quân Thục, ta sẽ tấn công cửa Bắc trước, chính thức khai chiến với Lư Thành. Trong khi đó, ở thành đô, các phó tướng bị giam lỏng trong thao trường bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Nhưng Tôn Huân vốn là người nóng tính, ai dám gây sự, hắn liền ném dao lên bàn. Trước đây ngay cả mặt Tư Hổ tướng quân hắn còn không nể, huống chi mấy tên phó tướng vô danh tiểu tốt này. Hắn chẳng buồn nói chuyện, cứ thế rút dao ra dò. Lại là ngươi hả? Tôn Huân đặt tay lên chu dao, cười lạnh. Viên phó tướng cầm đầu im lặng một lúc rồi thở dài. Tôn tướng quân, chúng ta đều là đồng nghiệp, ngươi làm vậy khó mà khiến người khác tâm phục khẩu phục. Ta làm vậy đó, nếu chủ cộng có trách phạt, chém đầu ta cũng cam lòng. Ta nói lại lần nữa, cứ tiếp tục ở yên trong thao trường. Binh lính đều đã bị điều đi hết, chúng ta cũng không thể luyện tập được. Mọi người nói xem, có phải ý là vậy không? Giam lỏng chúng ta, chẳng khác nào cho ngày làm thịt. Viên phó tướng quay đầu lại, cố gắng kích động mọi người. Tiếc thầy chỉ có vài người chịu đứng về phía hắn. Những người còn lại nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Huân, liền biết đây là ý của Thục Vương. Người đâu? Trói hắn lại! Tôn Huân nổi giận, hắn vốn là một kẻ lỗ mãng. Trước khi theo Hàng Cửu, hắn đã dám một mình làm nghề võ, vận chuyển hàng hóa đường dài. Trong lòng hắn ngoài chủ công, Vương Phi, hai quân sư và đại ca Hàng Cửu, những người còn lại, dù là hổ tướng quân, hắn cũng dám trợn mắt mắng nhiếc. Thằng giặc kia, người dám trói ta? Người chỉ là dựa vào sự tiến cử có tài cán gì? Nếu người có bản lĩnh, có gan thì đưa ta vào thiên lao, để chủ công biết chuyện, nhất định sẽ đánh rồi người để nghiêm trị. Tôn Huân lớn tiếng. Ta thấy người mới giống vàng thế. Người đâu? Áp giải hắn vào thiên lao. Nếu chủ công hỏi, thì nó là Tôn Quân ta bắt được một tên giặc lớn. Tôn tạc tử, ức hiếp đồng nghiệp, người không thoát khỏi tội đâu. Tên phó tướng kia vốn là còn đang chửi bới, nhưng khi bị mấy tên lính áp giải đi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh khó nhận thấy. Tiểu Cẩu Phúc, đừng rác nữa, vào uống bát canh nóng đi con. Khương Thái Vị bưng bát canh nóng xót xa nói. Trước mặt nàng, Tiểu Cẩu Phúc mặc áo giáp, tay cầm kiếm, chắc là lấy cái chăn bông đỏ của nhà khoác lên người làm áo choàng. Dương Phi đừng lo, Hàn Hạnh dân mạnh lâm nguy, lần này nhất định bảo vệ chu toàn cho hai chị Dương Phi. Khương Thái Vị có chút cạn lời. Nàng nghĩ thầm, thằng nhóc suốt ngày nghịch đất ngoài đường năm nào, sao giờ lại mê mẩn quân ngủ thế này. Bỗng Dương Phi ra lệnh, thì có phúc uống canh. Tướng quân ở ngoài có quyền không tuân lệnh vua. Gia Cát Què vừa ngoáy mũi, vừa bước vào vương cung, giờ chân đã Tiểu Cổ Phúc ngã nhào. Đừng căng thẳng quá, dù sao á, con cũng là đồ đệ duy nhất của giả quân sư. Cứ thoải mái lên, ta cũng mong con trở thành một vị đại tướng quân, đánh đầu thắng đó. Gia Cát Què biểu môi, kéo Tiểu Cậu Phúc dậy, ủi bụi bẩn cho cậu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Sau này con không ăn kẹo hồ lô nữa, ta cũng không biết lừa đứa nào nữa, dù sao thì 1-2 năm nay, con là đứa dễ bị lừa nhất. Điều khiến Gia Cát Què và Khương Thái Phi bất ngờ là, đứa trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành này, không hề khóc lóc hay chửi bới như trước, mà đứng thẳng người, chắp tay trước ngực với Gia Cát Què. Lời Gia Cát lão tiên sinh vậy, Hàn Hạnh xin kiên nhớ. Ta mẹ nó, cái thằng nhóc này thật sự không xong rồi. Gia Cát Què gần cổ lên hét. Khương Thái Phi nhìn cậu bé, trong mắt bỗng ánh lên một tia vui mừng. Hàn Hạnh đại tướng quân, uống canh xong rồi tiếp tục gác nha. Tân lệnh. Tiểu Cậu Phúc lại chắp tay, bưng bát canh lên uống cạn. Rồi cậu vững vàng xoay người, tay đặt lên chùy kiếm, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Gia Cát Què ngập ngừng một chút, hiếm khi từ bỏ ý định trêu chọc. Nhìn bóng dáng của Tiểu Cậu Phúc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó che giấu. Con dâu lớn sắp sinh rồi ha, cái này cho con. Gia Cát Què lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ. Ta tự mình bốc ít thuốc an tha dưỡng thần, không giấu gì con. Ba thằng cha của thằng nhãi từ kia mong có cháu đến phát điên rồi, rượu cũng không uống nổi, hát hò cũng chẳng ra gì. Đợi nó đánh thắng trận trở về, phát hiện con trai không nhận nó mà lại nhận ba người gia gia, chắc nó tức đến chữ đóng lên mất. Khương Thái Vy đứng trong gió im lặng một hồi rồi nở một nụ cười đầy mong đợi. Chương 542: Vây hãm Lư Thành. Ở vùng biên giới phía nam Lương Châu, sương giăng kín bầu trời, các bụi mịt mù bao phủ. Bên ngoài thành Lư, quân đội bao vây ngày càng siết chặt, tạo nên một áp lực vô cùng lớn. Vẻ mặt Vinh Cung trở nên nghiêm trọng. Tình hình này cho thấy quân thuộc đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực vào thành. Dinh tướng quân, cổng chính phía bắc là nơi đóng quân chủ lực của quân Bố Y. Vinh Cung biết rõ điều này, nhưng điều khiến hắn khó hiểu là tại sao Từ Mục, thủ lĩnh quân Bố Y, lại cho xây dựng một vài thành cát nhỏ ngay lúc này. Những công trình cát nhỏ bé này không thể di chuyển và nằm ngoài tầm bắn hiệu quả, dường như vô dụng. Lão cao già Từ Mục không bao giờ làm việc thừa thãi. Lẽ nào những thành cát này là đài đốt lửa báo hiệu, dùng để dụ quân tiếp diện từ Ôn Lan Thành? Phải thừa nhận rằng Vinh Cung là một vị tướng thận trọng và sắc sảo. Nhưng chẳng lẽ Từ Mục ngốc nghếch đến vậy sao? Tín hiệu báo động của mỗi châu là khác nhau. Tín hiệu của Lương Châu ta được tạo ra bằng cách trộn lẫn bông liễu sam với phần sỏi cát, một công thức bí mật mà. Từ lâu sau khi triều đình sụp đổ, khái niệm văn tự thống nhất, xe đi cùng một đường đã không còn. Việc truyền tin liên lạc cũng vậy, mỗi vùng đều có phương pháp truyền. Trong lúc Vinh Cung còn đang suy nghĩ, tiếng trống trận và tiếng tù và dại thúc giục bỗng nhiên vang lên, inh ỏi bên tai. Báo cáo, quân thuộc bắt đầu tấn công thành. Vinh Cung nghiến răng, rút thanh kiếm bệnh hồng ra với một tiếng kèn. Truyền lệnh cho quân phòng thủ ở các cổng thành, tiền phòng doanh tử thủ, quán phòng doanh sẵn sàng chiến đấu. Kẻ nào thuộc hậu bị doanh tự ý rời vị trí sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Dân phù, nhanh chóng chuẩn bị vật tư phòng thủ, nếu làm chậm trễ thời cơ của quân ta sẽ bị xử tội như gián điệp của quân thuộc. Quyết tử giữ thành. Trên lưng ngựa, Từ Mục lạnh lùng giơ tay hướng về phía thành Lư trước mặt. Phía sau hắn, Ngụy Tiểu Ngũ dẫn đội cờ đứng trên cao phất cao lá cờ mang chữ Từ tung bay trong gió cát. Gió Tây Bắc vẫn thổi đều. Giả Chủ ngước nhìn, kế hoạch này không phải là một mưu lược vĩ đại, nhưng ít nhất vào lúc này nó là cách tốt nhất để đối phó với quân phòng thủ Lư Thành. Chủ công, chỉ cần đội hình tấn công tiến gần đến cổng thành, chúng ta có thể bắt đầu. Gió thổi theo hướng đó sẽ gây ảnh hưởng đến quân thuộc, nhưng ảnh hưởng lớn nhất sẽ là đối với quân phòng thủ Lư Thành. Báo cáo, chủ công, các cánh quân tấn công ở hai hướng khác cũng đã bắt đầu hành động. Hai hướng còn lại là quân của Phàn Lỗ và Đậu Thông. Cả bốn cổng thành Lư đều bị tấn công, ngoại trừ cổng phía Tây, nơi quân phục kích được bố trí để tiêu diệt bất kỳ kẻ nào trốn thoát. Dây ba mặt, chưa một mặt là chiến thuật mà mọi tướng lĩnh đều hiểu rõ. Đáng tiếc là đôi khi khát vọng sống sót khiến binh lính phòng thủ mất hết tinh thần chiến đấu và chỉ biết chạy trốn trong hoảng loạn. Từ Mục gật đầu, nhìn về phía cổng chính phía bắc của Lư Thành, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Phía sau hắn, các tướng lĩnh và binh sĩ kỳ cựu của quân Từ gia đồng loạt gầm thét, tổ chức đội hình, tay cầm khiên và vũ khí, từng bước áp sát Lư Thành. Liên nỏ doanh có tầm bắn ngắn, chỉ có thể áp sát cổng thành và gây sát thương hiệu quả khi quân địch rối loạn. Trong khi đó, bộ binh trang bị cung tên tầm xa theo sát phía sau đội hình, dương cao cung sẵn sàng bắn ra những cơn mưa tên khi đến đủ gần. Đổ bắn đó! Một vị tướng già của quân Từ gia với mái tóc hoa rậm hét lớn. Bảy hoặc tám cỗ máy bắn đá được dàn hàng ngang, để lại những vệt bánh xe trên cát. Hàng trăm binh sĩ bắt đầu nhồi những tảng đá lớn vào túi già. Nếu có diêm tiêu, họ có thể ném những quả cầu đá bốc cháy. Tiếc thay cho đến nay, không có mỏ diêm tiêu nào được phát hiện ở 14 quận của Thục Châu. Chu Tuân, quan chức phụ trách khai thác sắt, đã nhiều lần tự nhận tội vì sự thiếu sót này. Ra lệnh tấn công, bắn! Dưới màn sương, bầu trời Lư Thành dường như không có gì thay đổi. Nhưng đột nhiên, một sự xáo trộn lan tỏa, như thể bầu trời sắp nứt toát. Tảng đá đầu tiên phá hủy một phần tường thành, biến một vài lính canh còn đang ngờ ngác thành một đống thịt vụn. Tiếp theo đó, ngày càng có nhiều tảng đá rơi xuống cổng bắc của Lư Thành, tung lên những đám bụi mù mịt. Một số lính canh Lương Châu mới ra trận, có lẽ chưa quen với chiến tranh, đồng loạt kho sạc sụa trong đám bụi mù. Phòng thủ, cẩn thận phòng thủ, tránh xa các cuộc tấn công tầm xa của quân thục. Vinh Cung mặc áo giáp, được các cận vệ che chắn bằng khiên, liên tục đi lại trên tường thành và ra lệnh. Nếu đội hình tấn công của quân thục đánh gần, lập tức phản công. Bên ngoài cổng thành, dưới sự yểm trợ của đội bắn đá, đội hình quân thục tiến ngày càng gần. Truyền lệnh, tạo màn cắt. Từ một ra lệnh một cách bình tĩnh. Chủ công ra lệnh, nhanh chóng tạo màn cắt trên các sa thành. Một trinh sát viên cưỡi ngựa truyền lệnh. Trên các sa thành, 700 binh sĩ thục giơ cao vô số tấm vải làm từ áo giáp. Sau khi đổ đầy cát, họ bắt đầu tung chúng lên trong gió. Chẳng bao lâu, những đám bụi cát theo hướng gió tây bắc nhanh chóng bay về phía cổng bắc của Lư Thành. Trong khoảnh khắc, các bụi cuồng loạn tràn ngập. Quân phòng thủ ở cổng bắc Lư Thành vốn đang căng thẳng chuẩn bị nghênh chiến, nhưng không ngờ một cơn bão cát bất ngờ ập đến, làm mờ mắt và gây khó chịu. Nhiều lính canh đang dương cung buộc phải hạ vũ khí xuống và cố gắng phủi cát. Bão cát thì đâu ra vậy? Vinh Cung ngửa mặt lên, cố gắng kìm nén cơn giận, nhổ ra một vài ngụm cát. Hắn đã ở Lư Thành đủ lâu để biết rằng đây không phải là một cơn bão cát thông thường. Cơn bão này dường như cố tình nhét cát vào miệng họ. Vinh Cung chợt nhận ra điều gì đó và vội vàng nhìn về phía những thành cát tạm bỡ kia. Tướng quân, quân thục đang liên tục tung cát lên từ những thành cát đó. Một vị tướng hốt hoảng báo cáo. Nhanh lên, ra lệnh cho quân phòng thủ che mặt. Trên tường thành phía bắc của Lư Thành, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Dưới sự che chắn của máy bắn đá và bão cát, không có hào nước bảo vệ, chỉ còn lại một vài công sự đơn giản không đủ để ngăn chặn quân địch. Leo thành! Vô số đội hình quân thục bắt đầu dựng thang lên tường thành. Phía sau, ba cỗ xe thang khổng lồ cũng đang tiến đến gần. Trong sương mù và cát bụi, chúng trông như những con quái vật khổng lồ đang tiến đến. Giữ thành! Quân thục sắp leo lên! Nhanh chóng giữ thành! Vẻ mặt Vinh Cung trở nên kinh hoàng. Hắn mơ hồ nhận ra kế hoạch của quân thục. Hắn tự cho mình là người thận trọng, nhưng không ngờ vẫn bị mắc bẫy của đối phương. Chương 543: Tư Mã kính mưu. Dưới chân thành, dù quân thục đã chuẩn bị trước, vẫn không tránh khỏi khốn đốn vì các bụi mù mịt. So với quân lính dưới thành, quân thủ thành trên cao còn thê thảm hơn nhiều. Che mặt! Quân thủ thành dùng khăn sa che mặt. Quân thục trong thành cũng nhanh chóng dùng khăn che kính, chỉ để hở đôi mắt đỏ ngầu vì cát. Liền nó! Đội quân liền nó của thục áp sát chân tường, lùi nhanh vài bước, dường cao nó bắn liên tục lên đầu thành. Hơn trăm quân thủ thành trúng tên, kêu là thảm thiết rồi ngã nhào xuống. Bắn thêm hai đợt nữa! Sau vài đợt mưa tên, lính tiên phong thục bắt đầu ngậm dao treo lên thang, dựa vào tường thành xông lên. Ném gỗ lặn xuống, đội khiên lớn dựng khiên chắn cát. Vinh Cung gào thét. Dù biện pháp này không mấy hiệu quả, hắn ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố thủ cửa bắc Lư Thành. Báo cho dân phu trong thành bắt thêm trăm nồi lớn, nấu nước sôi về sạc thú để hỗ trợ phòng thủ. Vinh Cung quá là một viên tướng giỏi, trong tình thế này mà vẫn giữ được bình tĩnh. Giả Chu ngước nhìn, giọng không hề thất vọng. Nhưng thế công đã hình thành, chỉ còn là cố thủ. Từ một gật đầu, đội hình công thành đã áp sát Lư Thành, bỏ lỡ cơ hội chặn đứng đợt tấn công đầu tiên. Giờ chỉ còn cách cố thủ, dùng vật liệu phòng thủ để cản quân thục. Trong chiến tranh, việc quân địch tiếp cận thành mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào đã là một lợi thế lớn. Nếu thành Lư nguy cấp, chẳng mấy chốc sẽ có khói báo hiệu. Xe thang mây, để thêm 10 bước! Những chiếc xe thang mây khổng lồ được đẩy tới, sừng sững như những con quái vật trước thành Lư. Trong màn cát, nhiều lính thủ thành cố gắng tiến lên nhìn, nhưng một đợt tên từ dưới thành bắn lên, khiến chúng ngã xuống ngay tại chỗ. Bắn tên lửa vào xe thang mây! Vinh Cung đi đi lại lại, bất chấp các bụi ra lệnh. Giữ vững, tất cả giữ vững, quân thay phiên lên thành ngay! Hít một hơi sâu, Vinh Cung khó khăn ngẩng đầu. Trong các bụi, tầm nhìn rất hạn chế. Hắn biết quân thục đang tranh thủ cơ hội, nhanh chóng áp sát thành. Tướng quân, xe thang mây của quân thục bọc dạ thú chống lửa. Chết tiệt! Tướng quân, xe hút thành của chúng cũng sắp đến cửa thành rồi. Tướng quân, cửa đông và cửa nam báo quân thục tấn công rất mạnh. Tướng quân, hay là cạo diện đây? Vinh Cung nghiến răng, vừa chỉ huy vừa suy tính. Cách Lữ Thành 10 dặm về phía đông có một khu rừng đá tự nhiên. Đây cũng là con đường duy nhất để quân Ôn Lan Thành đến tiếp viện. Giả Chu nói giọng điềm tĩnh: nếu Vinh Cung cầu viện Ôn Lan, kế hoạch đánh viện binh của chúng ta sẽ thành công. Ngược lại, việc tập hợp quân đội ở Lương Châu cộng thêm thời gian hành quân chuẩn bị lương thảo động viên dân phù, tôi đoán phải mất 10 ngày nữa. 10 ngày này là cơ hội tốt nhất để chủ công chiếm hai thành. Chỉ cần có được bàn đạp để đánh lương, sự nghiệp của Thục sẽ tiến một bước quan trọng. Nói xong chuyện tốt, Giả Chu thận trọng nói thêm một điều đáng lo ngại: không phải tôi đa nghi, nhưng tôi cảm thấy Tư Mã Tu chắc chắn sẽ dùng kế. Dù trong tình thế bất lợi này, hắn cũng sẽ tìm cách buộc chúng ta phải rút quân, thậm chí thừa cơ phản công. Tư Mã Tu là trở ngại lớn nhất trong chiến dịch đánh lương. Tư Mục hoàn toàn đồng ý. Trong tình hình này, Tư Mục tin rằng Tư Mã Tu đã bắt đầu giăng bẫy. Giang Long, trước tiên hãy chiếm hai thành. Đó là điều chắc chắn. Vẫn còn 10 ngày, nếu chiến lược tốt, chúng ta có thể chiếm được hai thành. Thông thường việc bao vây thành thường mất nhiều thời gian, 1-2 tháng đã là nhanh. Nhưng may mắn lần này có chiều Dương Sa của Giả Chu kết hợp với kế vây điểm đánh viện, có lẽ sẽ thành công. Ôn Lan không xa thành Lư, tôi đoán chỉ mất 1 ngày để đến. Khu rừng đá bên ngoài thành Lư chính là nơi chúng ta giăng bẫy. Vạn Sự câu bị, chỉ đắng Lư Thành đích làng yên. Vạn Sự đã sẵn sàng, chỉ chờ quân cứu viện của Lư Thành. Trong màn sương mù, tầm nhìn rất kém, nhưng Từ Mục biết rằng những tín hiệu khẩn cấp như thế này thường có màu sắc đặc biệt để dễ dàng truyền tin trong thời tiết xấu. Một ca, cháy rồi, cháy rồi! Nghe tiếng Từ Hổ, Từ Mục giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Trên đài Lan Yên, ở phía bắc thành Lư, hai cột khói màu nâu vàng bốc lên trong các bụi. Từ Mục mừng rỡ: mau, báo cho Đậu Thông và Phàn Lỗ, chỉ để lại 5.000 quân ở hai cửa thành để nghi binh. Số còn lại, nhanh chóng đến rừng đá mai phục. Giang Long, nhờ cả vào ngài. Ra lệnh xong, Từ Mục quay sang Giả Chu, cúi chào: chủ công yên tâm. Giả Chu cười đáp lễ rồi lên xe ngựa. Trường Cung, bảo vệ quân sư. Chủ công yên tâm, dù chết tôi cũng sẽ bảo vệ quân sư. Cung Cẩu tập hợp quân lính, hộ tống xe ngựa đến rừng đá. Trong khi đó, cuộc tấn công vào cửa bắc Lư Thành vẫn diễn ra ác liệt. Mất đi lợi thế ban đầu, quân thủ thành chỉ có thể hy vọng viện binh đến kịp thời để đẩy lùi quân địch. Đứng trên thành, sắc mặt Vinh Cung vô cùng u ám. Hắn nhận ra rằng Từ Bố Y đã tính toán mọi bước đi. Ví dụ như việc cầu viện lần này rất có thể là kế hoạch vây điểm đánh viện của quân Thục, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược nếu không thành Lư sẽ sớm thất thủ. Chết tiệt, lũ Thục chỉ biết dùng gian kế mưu hèn. Viện binh Ôn Lan Thành và viện binh của chủ công khi nào mới đến? Trong thành Lương Châu, Đống Văn bồn chồn không yên. Tin tức từ tiền tuyến khiến hắn lo lắng mấy ngày nay. Quân sư, Lư Thành sắp nguy rồi. Tôi biết, Tư Mã Tu bình tĩnh nói. Lúc này chủ công càng phải giữ vững tinh thần. Nếu không tập hợp được đại quân mà chỉ phái từng đợt nhỏ sẽ không có hiệu quả. Bộ Lạc Phù Tâm đã gửi thư nói rằng họ sẵn sàng gác lại ân quán, tái hợp tác với chúng ta. Đây là một tin tốt hiếm hoi khiến Đống Văn mừng rỡ. Chủ công, ta muốn binh chia quân làm hai ngã. Chia quân làm hai ngã? Tư Mã Tu gật đầu. Chủ công dẫn một cánh quân xuống phía nam chi viện, ta dẫn cánh quân còn lại đi về phía Thục. Đống Văn ngẩn người. Quân sư, hình như chưa từng chỉ huy quân đội, nếu không ta sẽ phái một tướng quân đi cùng quân sư. Tư Mã Tu lắc đầu. Không phải cứ bách chiến di tường, xin chủ công yên tâm. Tư Mã Kính Mưu nhất định sẽ không nhục mệnh. Chương 544, Bạch Vũ Dạ Cung nắm cung tên An Thiên Hà. Trên bầu trời Lư Thành, khói lửa chiến tranh vẫn cuộn trào không dứt, tạo nên một cảnh tượng tàn thương giữa màn cát bụi mịt mù. Với Từ Mục, đó là biểu tượng của tử vong. Giả Chu đã dẫn đầu hơn vạn quân, tập hợp từ lực lượng của Đậu Thông và Phàn Lỗ, tiến về Thạch Lâm để phục kích quân tiếp viện. Từ Mục tin rằng với địa thế hiểm trở của Thạch Lâm, Giả Chu sẽ giành được một chiến thắng vang dội. Truyền lệnh toàn quân tiếp tục tấn công thành, không được lơ là. Giọng Từ Mục đành thép. Toàn bộ Lư Thành trung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ đến nơi. Với những đợt cát bụi mù mịt, quân lính thủ thành dù đã che chắn bằng khăn sa vẫn không thể phát huy hết sức mạnh như ngày thường. những tiếng rít xé gió của đá vang vọng dội xuống thành lũy. Sau mỗi đợt oanh tạc, quân thủ thành ẩn sau tường thành vội vã nhô đầu lên, bất chấp các bụi và khói lửa, điên cuồng dội nước sôi và bắn tên xuống phía dưới. Bắn trả, giết hết lũ chó thục! Các tỳ tướng liên tục đốc thúc quân sĩ. Những cỗ xe thang khổng lồ như quái vật cuối cùng cũng áp sát được thành. Vô số binh lính thục tay cầm khiên, tay lầm lầm đào, lao lên tường thành. Dùng thương dài chặn chúng lại. Hàng loạt ngọn thương dài chắn ngang, liên tục đâm vào những cỗ xe thang. Nhiều binh lính thục chưa kịp đặt chân lên thành đã bị đâm trúng, rơi xuống hào sâu bên dưới. Chồng nó, chỉ bắn cho những xe thang áp sát. Vinh cùng rung rẩy, chỉ mới ngày đầu tiên mà cuộc chiến thủ thành đã vô cùng gian nan. Quân thục lại dùng cát bụi để áp sát, khiến quân thủ thành mất đi lợi thế. Giờ đây, họ chỉ có thể bị động phòng thủ trên thành. Tân quân, quân thục đã trèo lên được rồi. Điều quân dự bị lên, mau lên! Tân quân, quân sĩ trên thành quá đông, e rằng sẽ gây tắc nghẽn. Nếu chúng phải mưa tạnh đá thì khó mà tránh né. Không còn cách nào khác. Vinh cùng nghiến rằng, thương vong là không thể tránh khỏi. Cố thủ được đợt này, may ra còn có cơ hội. Họ phải chặn đứng được đợt tấn công đầu tiên và hy vọng quân tiếp viện từ Ôn Lan Thành sẽ đến kịp thời, tạo thành thế gông kìm với quân thục bên ngoài. Theo lệnh của Vinh Cung, 3.000 quân dự bị từ phía sau cổng thành phía bắc buộc phải cầm vũ khí chạy lên thành. Quân địch đã dựng khiên chắn, đội liên nỏ áp sát tường thành không còn tác dụng. Bị tướng đành ra lệnh rút lui, thay nỏ bằng cung, kéo căng dây, bắn những mũi tên tạo thành đường vòng cung rơi xuống đầu quân địch. Hơn 100 quân thục tiên phong dựng khiên tạo thành một bức tường bảo vệ cho quân phía sau leo lên thành. Đổ dầu quả, thiêu chết chúng. Vinh Cung mặt không chút cảm xúc, gió cát đã nhuộm khuôn mặt hắn thành màu vàng úa. Ngay khi dầu hỏa được đổ xuống, hàng loạt mũi tên lửa từ trong thành bắn ra, khiến bức tường khiên bốc cháy dữ dội. Hơn 100 quân thục đau đớn tột cùng, đành liều chết, bỏ khiên, lao vào quân địch với ngọn lửa bùng cháy trên người. Trên lưng ngựa, từ một nhìn ngọn lửa bùng lên ở góc thành, lòng trĩu nặng. Dù đã lợi dụng được thế cát bụi, việc công thành vẫn vô cùng khó khăn. Từ xưa đến nay, những trận công thành luôn diễn ra vô cùng khốc liệt. Tiếp tục đẩy xe xung thành. Từ một lạnh lùng ra lệnh. Chủ công có lệnh, xe xung thành lập tức tiến lên. Chủ công có lệnh. Các mệnh lệnh được truyền đi. Không lâu sau, Tư Hổ mặc áo giáp dày, dẫn đầu hơn ngần quân sĩ đẩy xe xung thành một lần nữa xông lên phía trước. Chiếc xe xung thành trước đó vừa tiến đến cổng thành đã bị đá tảng phá hủy. Dình tướng quân, xe xung thành lại đến. Mỗi bên cổng thành phải 500 người, dù phải dùng thân mình để chặn cũng phải chặn bằng được. Vinh Cung nắm chặt chùy đao, khó khăn thở dốc. Tình hình chiến sự ngày càng bất lợi. Quân bố y bên ngoài thành không có ý định ngừng chiến, mà muốn thừa thắng xông lên chiếm lấy thành. Nếu thành bị phá, đừng nói đến việc chờ quân tiếp viện, ngay cả bản thân họ cũng khó bảo toàn tính mạng. Đáng chết, lũ thuộc giàn trá. Cả tên từ bố y nữa, thủ đoạn hèn hạ, hẳn không xứng làm người kế thừa của Diên Hầu gia. Tướng quân cẩn thận! Vài thuộc hạ thân tỉnh hét lớn, nhanh chóng giơ khiên che chắn. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khiến tay Vinh Cung ù đi. Khi định thần lại, hắn phát hiện 4-5 thuộc hạ thần tính đã bị đá văng trúng, tan xương nát thịt để bảo vệ hắn. Lũ tặc áo dài! Vinh Cung ngửa mặt lên trời gầm thét. Bên ngoài Lư Thành, trời đã tối. Cuộc chiến công thành kéo dài cả ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thỉnh thoảng, những tiếng nổ vang vọng trong không gian. Giả Chu lặng lẽ ngồi trên mặt đất, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía Lư Thành. Ông biết chủ công của mình vẫn đang chiến đấu, cố gắng chiếm thành trong thời gian ngắn nhất. Còn ông, với vai trò là đội quân mai phục, sẽ chặn đứng quân tiếp viện của Ôn Lan Thành. Nếu không phải binh lực quá mỏng, ông đã không dùng đến kế này. Nhưng Thục Châu đã dốc toàn lực về phía Mộ Vân Châu, sau khi bàn bạc, họ quyết định không điều động quân từ đó. Nếu Yêu Hậu liên minh với Lương Châu, lợi dụng thời cơ Mộ Vân Châu xuất quân để tấn công, thì đó sẽ là một thảm họa. Quân sự trời còn sớm, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Cung Cẩu thận trọng nói. Trường cung, trên chiến trường không được phép lơ là, ta thà chịu mệt một chút còn hơn bỏ lỡ cơ hội. Giả Chủ cau mày. Ta đoán rằng đội tiên phong của quân tiếp viện sẽ có vài nghìn kỵ binh Lương Châu, vì muốn cứu viện nhanh chóng, chúng sẽ không đi đường vòng. Đi đường vòng qua Thạch Lâm sẽ mất thêm vài chục dặm. Quân sư, quân ta đã mai phục xong ở hai bên thạch lâm. Giả Chu im lặng một lúc. Ta e rằng quân địch sẽ hoảng sợ mà rút lui khi mới đi được nửa đường. Trường cung, ngươi dẫn 2.000 quân mai phục ở lối vào thạch lâm, đợi quân tiếp diện lọt vào trận địa mai phục thì dùng đã lớn chặn đường rút lui. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng, nếu thất bại người có thể bị bao vây. Từ trường công tuân lệnh. Cung cẩu không chút do dự. Giả Chu hài lòng gật đầu. Trong số các tướng lĩnh của Thục Châu, chỉ có ngươi là thực sự phá kén thành bướm rồi. Trước mặt Giả Chu, chàng thanh niên gù lưng dũng cảm ngẩng cao đầu, nở một nụ cười kiên nghị. Số phận con người vốn dĩ đã được định đoạt, có thể bị thảm, có thể u sầu, nhưng những ai có thể thay đổi số phận phá kén thành bướm đều xứng đáng là anh hùng. Cung cẩu ưỡn thẳng tấm lưng gù, bước đi vững chãi. Kể từ hôm nay, hắn không còn là kẻ ăn xin sống lầy lắc, mà là một vị tướng quân đường đường chính chính, theo chủ công chinh chiến thiên hạ. Thần cung doanh. Cung cẩu ngửa mặt lên trời cất tiếng hô hào hùng. Nguyện theo từ tướng quân, đời này dùng tên diệt địch, bạch vũ giả cung, nắm cung tên an thiên hạ. 545, bắt giặc phải bắt tướng trước. Đổng Sơn, viên tướng chỉ huy Ôn Lăng Thành, vốn là người thuộc dòng dõi bàn hệ của vương thất Lương Châu. Xét cho cùng, ngoài quan hệ huyết thống, hắn ta còn có chút liên hệ với Lương Vương Đổng Văn. Dù không phải đệ tử chân truyền, nhưng cũng coi như có học lẫm được vài chiêu từ tuyệt kỹ Lang Tiễn của Lương Châu. Tất nhiên so với những môn đồ nhập thất như Đổng Văn thì còn kém xa. Với cây cung sừng trâu vắt ngàn lưng, Đổng Sơ, một người đàn ông vạm vỡ, vẫn tràn đầy sinh lực dù đã gần 50. Ngước khuôn mặt phong trận, đội mũ hình đầu hổ lên. Đổng Sơ lúc này sục sôi khí thế chiến đấu. Bẩm tướng quân, chúng ta chỉ còn cách Lưu Thành chưa đầy 50 dặm. Phái thêm trinh sát, điều tra kỹ càng tình hình Lưu Thành. Việc Lưu Thành đốt lửa cầu cứu khiến hắn ta vô cùng mừng trở. Cây cung tốt trong tay đã lâu lắm rồi chưa được nhuộm máu. Gia tộc họ Đổng trấn giữ Lương Châu đã mấy trăm năm, trong từ đường có một đại tướng. Hắn ta luôn mong mỏi có thể lập được một chiến công hiển hách. Đường hoàng bước lên đại tướng của gia tộc họ Đổng, dựa vào cây cung bóng và những binh pháp thao lược trong đầu. Về cái chết của vị lão vương, hắn ta không mấy đau buồn. Tám quận rộng lớn của Lương Châu từ lâu đã cần một vị vua có chí tiến thủ, và rõ ràng Đổng Văn đáp ứng được yêu cầu đó. Cây cung điều báo của ta đã lúc uống máu rồi. Hành quân thần tốc, phối hợp với quân phòng thủ Lưu Thành, giáp công từ bố y của Thục Châu. Một ngày sau, bầu trời phía nam Lương Châu càng trở nên u ấm. Quân Thục vẫn không ngừng tấn công như vũ bão. Binh lính mệt mỏi rút lui, sẽ có đội hình khác thay thế, tiếp tục công thành, diệt địch. Tương tự, trên tường thành Lư, Vinh Cung đã phải huy động cả lực lượng dự bị để cố thủ, tìm mọi cách ngăn chặn quân Thục đang hàng máu tấn công. Tướng quân, binh sĩ đã kiệt sức, đánh Dương Cung cũng khó khăn rồi. Tao biết chứ. Vinh Cung nghiến răng. Trong tình cảnh này, không chỉ binh lính mà ngay cả hắn ta cũng đã thức trắng 2 ngày 2 đêm không hề chợp mắt. Nhưng chẳng còn cách nào khác, quân Thục tấn công quá dữ dội, tên tặc bố y kia quyết không buông tha nếu chưa hạ được Lưu Thành. Đi kiểm kê lại quân nhu, dù chỉ là chút dầu mỡ của dân chúng Lưu Thành cũng phải trưng dụng hết để phục vụ cho việc phòng thủ. Phó tướng lĩnh lệnh rời đi. Ánh mắt Vinh Cùng lúc nhìn ra ngoại thành, lúc lại hướng về phía đông. Hắn ta chỉ có thể hy vọng đạo quân tiếp viện từ Ôn Lăng Thành có thể đến Lưu Thành an toàn, tạo thành thế gọng kìm với quân Thục. Tiến công! Một viên lão tướng họ Từ gầm lên giận dữ, mái tóc hoa râm bay trong gió cát. Phía sau viên lão tướng, một đợt tấn công mới lại tiếp tục tiến về Lưu Thành. Hàng quân đầu tiên Dương Khiên che chắn, hàng sau Dương Cung nhắm bắn, chỉ chờ sau đợt pháo đá khi áp sát chân thành sẽ trút những cơn mưa tên lên đầu quân địch. Xe xung thành đâu? Đẩy xe xung thành lên! 2 ngày 2 đêm, ít nhất 4 chiếc xe xung thành đã bị phá hủy mà vẫn không thể phá cổng thành Lư. Tư Hổ chửi rủa, bộ giáp dày trên người đã phủ đầy khói và bụi bặm. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt trầm ngâm. Hắn tin rằng chỉ cần Giả Chu đánh bại viện binh thành công, chặn đứng quân tiếp viện từ Ôn Lăng Thành, thì Lưu Thành trước mặt chắc chắn sẽ rơi vào tay Thục Châu. Còn ở Lương Châu, Tư Mã Hồ Ly và Đổng Văn cũng sắp phải hành động rồi. Trong thạch lâm, Giả Chu vẫn ngồi vững vàng, chỉ là thân thể có vẻ hơi yếu, thỉnh thoảng lại ho khan. Quân sư, viện binh Ôn Lăng Thành chỉ còn cách chúng ta chưa đầy 5 dặm. Một trinh sát báo cáo. Nghe vậy, Giả Chu mới khẽ mỉm cười. truyền lệnh toàn quân ẩn nấp, thông báo cho tướng quân Đậu Thông và tướng quân Phàn Lỗ lấy tên hiệu làm tín hiệu phục kích đánh tàn quân Tiếp Diện. Tuân lệnh. Chống gậy gỗ, Giả Chu đứng dậy. Dù là một thư sinh nhưng trong mắt Giả Chu lúc này cũng ánh lên vẻ hiệu chiến hiểm thấy. Sự nghiệp bá chủ của Chu Công sẽ bắt đầu từ việc đánh bại Lương Châu. Một cơn gió nổi lên thổi tung vạt áo của vị văn sĩ đã luống tuổi. Bên ngoài phía đông thạch lâm, Đổng Sơ cưỡi trên lưng ngựa bọc giáp, không quên vuốt ve cây cung chiến yêu quý của mình. Tướng quân, sắp đến thạch lâm rồi, coi thạch lâm là đánh Lưu Thành. Trinh sát báo cáo thế nào? Cứ nằm dặm lên báo một lần, không có vấn đề gì. Chờ thêm chút nữa. Đổng Sơ cau mày, lời còn chưa dứt, trong thạch lâm phía trước, vài kỵ trinh sát Lương Châu từ xa đã phất giải lụa đỏ báo hiệu. Tướng quân, không có vấn đề. Hành quân. Đổng Sơ nở nụ cười, chỉ cần vượt qua khu vực thạch lâm này, thế gọng kiềm giáp công Từ Bố Y sẽ hoàn thành. Cây cùng báu của hắn ta đã đến lúc uống máu rồi. Vài lưỡi đao lóe lên, xác của mấy kỵ trinh sát Lương Châu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thu vào gầm, cung cẩu lộ vẻ mặt trang trọng. Từng là một trinh sát, hắn ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc trinh sát dò đường. Tướng quân, địch quân sắp tiến vào thạch lâm. Mai phục. Những bóng người nhấp nhổm ở lối vào thạch lâm lập tức ẩn mình. Xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có vài con thú nhỏ đang kiếm ăn thấy yên tĩnh mới rụt rè ló đầu ra. Tiếng vó ngựa đầu tiên vang lên, một trong những con thú nhỏ vừa định bỏ chạy thì chúng mũi tên xé toạc đầu con thú nhỏ, máu bắn tùng tóe. Động tướng quân quả là thần cung. Chỉ là ngứa tay thôi. Đổng Sơ hài lòng cười, cất cung bóng tiếp tục hành quân, qua thạch lâm là đánh ngày tàn của Từ Bố Y. Trong lời nói, Đổng Sơ đã có vẻ nóng lòng. Tướng quân có lệnh, tiếp tục hành quân xuyên qua thạch lâm. Gần 1.500 quân tiếp viện Ôn Lan Thành hừng hực khí thế, bắt đầu tiến vào con đường thạch lâm hẹp dài. Đi được khoảng nửa đường, Đổng Sơ ôm cùng bóng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, mấy kỳ trinh sát lúc nãy đâu cả rồi? Chưa kịp để Đổng Sơ dứt lời, đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng đá lớn rơi xuống, cùng với đó là vô số mũi tên từ hai bên bắn ra như mưa. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm kỵ binh Lương đi đầu đã trúng tên ngã ngựa. Tướng quân có phục binh? Chết tiệt. Mặt Đổng Sơ trắng bệch, lộ vẻ hung ác, nhanh chóng dương cung bắn chết một quân thục đang mai phục. Toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng vượt qua thạch lâm. Nhưng khi hơn 1.000 quân Lương vừa định tiếp tục tiến lệnh thì một trận đá lớn nữa lại đổ xuống chặn kín con đường phía trước. Tướng quân, đường trước bị chặn rồi, rút lui, rút khỏi thạch lâm trước. Mấy ngàn kỵ binh Lương đi đầu vội vàng quay đầu ngựa, nhưng địa hình chật hẹp khiến hàng chục binh sĩ bị giẫm đạp đánh chết. Điều khiến Đổng Sơ kinh hãi hơn là khi định rút khỏi thạch lâm thì đường lui cũng đã bị chặn bởi những tảng đá lớn. Kết trận hình tròn, kỵ binh bỏ ngựa, cùng bộ binh chống trả quân địch. Lúc này đầu óc Đổng Sơ ông ông liên tục ra lệnh. Tướng quân, bốn phía đều là quân thuộc. Ta biết là quân thuộc. Đổng Sơ nghiến răng, tay run rẩy nắm chặt cây cung bóng. Sau đó hắn ta nhìn quanh và thấy Đậu Thông đang chỉ huy quân sĩ ở gần đó, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn ta nhận ra đó là Thục Nam Vương trước đây của Thục Châu. Bắt giặc tiên bắt tướng. Dương cung lắp tên, kìm nén sự kích động, Đổng Sơ chuẩn bị bắn chết Thục Nam Vương. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định, một mũi tên nhỏ khác đã bay tới, găm vào đầu hắn ta. Đổng Sơ kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm cây cung bảo ngã ngựa chết. Bắt giặc tiên bắt tướng, tướng địch đã bị ta từ trường cung bắn chết. Một bóng người gầy gò dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng, đứng trên đỉnh thạch lâm, ngửa mặt lên trời gào lớn. Ngay sau tiếng hô đó, xung quanh vang lên những tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Chương 546, diệu kế của tiên sinh. Tướng của các người chết rồi còn không mau đầu hàng? Đầu hàng thì sống, chống cự thì chết. Sau khi tướng Đổng Sơ bị bắn hạ, hơn vạn quân tiếp viện của hắn nháo nhào cả lên, dù vẫn còn vài viên tướng dũng cảm và mưu sĩ cố gắng phản hồi tình thế. Giữ vững đội hình, bình tĩnh. Một viên tỳ tướng Lương Châu hét lớn trên lưng ngựa, nhưng một loạt tên bày tới, gã cùng hơn chục binh sĩ xung quanh đều bỏ mạng. Không hàng giết không tha, đừng tin bọn thục, siết chặt đội hình, giết. Hai cánh quân của Phàn Lỗ và Đậu Thông dũng mạnh tiến lên, ném đá và bắn tên liên tục vào đội hình địch. Tiếng la hét, tiếng ngựa hí, tiếng tên rít, tiếng đá lăn ầm ầm vang vọng không ngừng trong con đường đá hẹp. Nghe những âm thanh hỗn loạn đó, Giả Chu chống gậy, mặt không đổi sắc. Ông biết trận đánh chặn viện binh này đã thành công. Bước tiếp theo là dốc toàn lực chiếm Lư Thành và Ôn Lan Thành. Hai thành ỷ vào nhau phòng thủ, chiếm được hai nơi này, Thục mới có thể đặt chân vững chắc trong chiến dịch Phạt Lương. Nhưng Giả Chu đứng lặng, chìm vào suy tư. Thành đô Ngục Thủy Môn, một người đàn ông mặc áo tù ngồi tĩnh lặng trên sàn. Thỉnh thoảng hắn ngước nhìn lên như đang chờ đợi điều gì. Một cai ngục bước đến, trao đổi ánh mắt rồi với người tù, cả hai cùng gật đầu. Giả Chu nói tiên sinh ráng chịu đựng chút, đêm nay sẽ có người giải cứu. Hơn 3.000 người có chí hướng phản lại quân Bố Y ở Thục Châu đã sẵn sàng. Khi triều đại thay đổi, luôn có những kẻ sống sót ẩn mình chờ thời. Con số 3.000 quân đối với người tù này là quá đủ. Đến lúc đó, xin tiên sinh dẫn dắt chúng ta đánh chiếm thành đô. Tên tướng Hàng Cửu kia vốn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, dựa vào đâu mà dám ngồi lên vị trí cao? Thế gia suy tàn thì triều đại khó mà thay đổi, đường lối của Bố Y tặc là sai lầm. Lời hay. Người tù lạnh lùng đứng dậy. Sư phụ ta từng nói, từ Bố Y đi ngược lại lẽ thường, xưa nay chưa ai thành công. Những cuộc khởi nghĩa nông dân như rơi ngoài đồng kia chính là kết cục của từ Bố Y. À phải, người của gia tộc tiên sinh cũng đã đến, nhưng lại không chịu gặp mặt. Người tù không hề biến sắc. Ta biết rồi, nếu chúng cản trở đại sự cứ tạm giam lại, nếu còn ngoan cố thì động thủ. Tiên sinh thật cao thượng. Đêm nay khi hành động, nhớ phải giết nhanh bọn cai ngục. Hàng Cửu ở thành đô còn 5.000 quân, cộng thêm cấm quân trong thành, tổng cộng phải 6.000. Tiên sinh, quận Nam Lâm không xa, cũng có không ít biên quân. Người tù ngửa mặt cười lớn. Quá tốt, nếu biên quân Nam Lâm kéo đến thành đô, khiến biên giới bỏ trống, ta sẽ dẫn quân hộ vào cướp phá, làm Thục Châu đại loạn. Tên Hàng Cửu kia, sổ chết đã đến. Đừng quên, sư phụ ta cũng sẽ phái người đến. Đã lúc đó trong ứng ngoại hợp, mời quân Lương Châu vào Thục. Bố Y Tạc kia tuy cẩn thận, nhưng hắn không ngờ rằng vẫn còn rất nhiều người ở Thục Châu sẵn sàng liều mình giết giặc. Chúng tôi xin chờ đợi diệu kế của tiên sinh. Cứ chờ xem, tên ta sẽ gian danh thiên hạ. Vương cung thành đô, Hàng Cửu mặc giáp trụ đứng trước cổng cung, lắng nghe báo cáo từ các tâm phúc. Trước khi rời đi, Từ Mục đã dặn dò kỹ lưỡng phải hết sức chú ý tình hình thành đô. Tướng quân, dạo này không có chuyện gì bất thường, bệ hạ dùng người như thần, Thục Châu thái bình. Hàng Cửu im lặng một lúc. Tình hình của tôn quân thế nào? Vẫn đang giám sát thao trường. Tôn quân nói chừng nào chủ công chưa về, hắn sẽ không rời đi. Thần nhóc này được đó. Hàng Cửu nở nụ cười. Thật lòng mà nói, hắn thích theo chủ công ra trận hơn là ở lại giữ thành. Quân công không quan trọng, hắn chỉ thích cái cảm giác được xông pha nơi chiến trường. Cẩn thận, đừng bỏ sót tin tức gì. Hàng Cửu quay người bước về phía hậu viện. Dù không muốn, hắn vẫn phải làm theo lời dặn, đến làm quen với vị tướng quân Tiểu Cậu Phúc kia. Vừa bước vào hậu viện, Hàng Cửu đã thấy bóng dáng một tiểu tướng. Tiểu tướng một tay giữ chặt chuôi đao, tay kia đã lấy bộ giáp có vẻ hơi rộng so với người, đứng im như tượng canh gác. Ngày xưa mình còn nhéo lỗ tai nó. Nhưng trong lòng Hàng Cửu vẫn cảm thấy vui mừng. Thằng nhóc năm xưa đòi luyện tuyệt thế thần công và đã sắp trưởng thành rồi. Hàng tướng quân. Hàng Cửu cảm thấy hơi gượng gạo khi gọi như vậy. Nghĩ lại, cả hai người lại còn cùng họ. Mạc tướng có mặt. Giọng nói non nớt của Tiểu Cậu Phúc vang lên. Hàng Cửu ngập ngừng một lúc rồi quyết định xưng hô như đồng liêu. Tiểu Hàng tướng quân, quân sư nói khi chủ công giáng mặt mọi việc ở thành đô, chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng. Đại Hàng tướng quân, ta chỉ lo việc đánh trận thôi. Hàng Cửu biểu môi. Đánh đấm gì chứ, với lại có đánh thật thì cũng chẳng đánh lượt một thằng nhóc tranh đi cầm cờ. Thấy không nói chuyện được, Hàng Cửu đành chuyển chủ đề. À phải, Dương Phi thế nào rồi? Mấy hôm nay người không được khỏe, hỏi bà đỡ thì bảo là sắp sinh. Ta còn định xin tiền mừng mua 2 sao kẹo hồ lô. Ý ta là đã phái người mời Trần Thần Y đến rồi, chỉ cần Trần Thần Y đến, Dương Phi sẽ không sao. Hơn nữa có ta, Hàng Hạnh canh gác ở đây, nếu có kẻ nào dám xông vào thì phải bước qua xác ta trước đã. Mặt Hàng Cửu khựng lại. Gã thô cả thích thác mỹ tam nương, hiếm khi làm ra vẻ, vươn tay giúp Tiểu Cậu Phúc chỉnh lại chiếc áo choàng đang bị gió thổi bay. Sâu trong hậu viện, hai bà đỡ cẩn thận chuẩn bị các dụng cụ đỡ đẻ. Thục Châu và Thái Bình, Dương Phi lại hạ sinh quý tử, đúng là điềm lành. Các vị không biết đó thôi, ấu chú đã có tên rồi. Nếu là con trai thì sẽ đặt là Từ Kiều. Chúng ta sắp được đón Âu Chúa rồi. Dựa lưng vào gối trên tường, Khương Thái Vi dịu dàng vuốt ve bụng. Trần Thần Y đã nói, bệnh cụ tái phát trong lúc chạy trốn có thể gây nguy hiểm khi sinh nở. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù mẹ chết còn sống, nàng cũng phải để lại cho Từ Mục một giọt máu. Cha con, từ Vọng Châu đến Thục Châu, từ một kẻ côn đồ đường phố trở thành Thục Châu Chi Dương, cuối cùng cũng phải có người nói giỏi. So với bất kỳ ai, Khương Thải Vi hiểu rõ hơn ai hết những gian khổ mà phu quân mình đã trải qua. Có những người chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là phi thường. Ngoài Lư Thành, Từ Mục vẫn đang chỉ huy trận công thành ban đêm. Tinh Tự Thạch Lâm bảo vệ, Giả Chu đã đánh tan viện binh của Ôn Lan Thành. Chỉ cần chiếm được Lư Thành, quân Thục sẽ chia quân tiến đánh Ôn Lan Thành đang bỏ trống. Ta, Từ Mục, chỉ hỏi một câu, quân Thục ta xuất chinh có dám tự chiến không? Đầu tiên là hàng trăm vệ binh của Từ Mục do Ân Lục Hiệp dẫn đầu, giờ cạo đạo Hồ Vàng. Sau đó, như một cơn sóng lan tỏa, toàn bộ quân Thục trên chiến trường đồng loạt gầm lên. Chương 547, Thành Đô đêm khuya, gió lạnh. Trong hầm ngục tối tăm, lạnh lẽo ở Thành Đô, nơi bị bỏ quên bởi ánh sáng và sự sống, những tử thi nằm la liệt, không một ai còn giữ được hình hài nguyên vẹn. Nhiều người trong số họ chết trong đau đớn, miệng sùi bọt trắng, da dẻ tái xanh. Quả là diệu kế của tiên sinh, ít nhất cũng đã hạ độc được hơn trăm quân Thục. Gã đàn ông mặc áo lót bên trong không đáp lời, thong thả bước ra khỏi cổng ngục như đi dạo trong vườn nhà, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trước mặt hắn, hàng ngàn bóng đen trùm kín mặt đang tụ tập, một đội quân bí ẩn sẵn sàng cho một âm mưu tàn độc. Tắt hết đuốc đi. Ánh lửa vụt tắt, bóng tối bao trùm lên tất cả, nuốt chửng mọi thứ vào màn đêm tĩnh mịch. Báo cáo tình hình bố phận của Thành Đô cho ta. Bẩm quân sư, tổng binh lực của Thành Đô là 7.000 người, tướng quân Lỗ Mãn Hạng Cửu chỉ huy 4.000 quân đóng tại Dương Cung, Tần Tôn quân kia dẫn 1.000 quân bao vây thao trường. Gã áo đen đang báo cáo giọng khàn đặc, bỗng ngập ngừng. Sao vậy? Còn một người nữa, một thằng nhóc 12 tuổi tên Tiểu Cẩu Phúc, ban đầu nó được giao cho 1.000 quân bảo vệ Dương Cung, nhưng Hạng Cửu vừa điều thêm 1.000 quân Thục đến, nâng tổng số quân của nó lên thành 2.000. Một thằng nhóc 12 tuổi ha, thú vị đó. Ngoài ra, giọng gã áo đen trở nên đầy thù hận. Dương phi của tên tặc họ Từ sắp sinh, nếu a ta sinh ra con trai, chi bằng chúng ta ném nó vào lò thiêu sống. Ta biết rồi, kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Gã đàn ông khoác áo bào cười nhạt. Khi những ngọn đuốc lụi tàn, chỉ còn ánh trăng mờ ảo rọi xuống cổng ngục tối, khuôn mặt hắn ẩn chứa một vẻ tàn nhẫn đến ghê người hiện rõ trong ánh trăng lạnh lẽo. Trên cỗ xe ngựa sập xệ, Trần Thước càng lúc càng cảm thấy bất an. Lần này có người từ bên ngoài Thành Đô tìm đến, nói rằng mẹ già của ông mắc bệnh lạ, đang hấp hối. Vì vậy, ông đã vội vã rời khỏi Thành Đô để đến khám bệnh. Nhưng khi ông đến nơi, bà cụ đã qua đời, không một lời an ủi, không một nghi thức tang lễ, ông bị đủ ra khỏi làng. Thục Vương đang trình chiến ở xa, còn bên trong Thục Châu dường như có một thế lực đen tối đang trục trịch nổi dậy. Lão sư của Phục binh, Trần Thước cau mày. Bên ngoài xe, hàng chục binh sĩ Thục vội vàng dàn trận, một loạt mũi tên từ hai bên đường bắn ra, khiến hơn nửa số binh sĩ Thục ngã xuống. Những người còn lại cố thủ bảo vệ chiếc xe ngựa bằng cả tính mạng. Trần Thần Y ở lại chơi vài hôm nha, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chưa đầy một ngày sau, Hàng Cửu nhận được tin báo, mặt mày tái mét. Trần Thần Y bị sơn tặc chặn đường. Ở Thành Đô này làm gì có sơn tặc nào? Ngay cả khi Hàng Cửu còn là tướng quân bảo vệ thành, hắn đã dẹp yên hết bọn cướp và tàn quân Đậu Gia rồi. Nếu là chuyện khác, hắn có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng Vương Phi sắp sinh, Trần Thước là người quan trọng nhất lúc này. Có bao nhiêu tên cướp? Người dân trong vùng thấy ít nhất cả 1.000 tên. Cả 1.000 tên hả? Chúng từ đâu ra? Tập hợp 3.000 quân, theo ta ra thành cứu người. Không được đâu, tân quân không thể rời khỏi thành. Một vị quan già vội vã bước vào vương cung. Vị quan này chính là Vương Vịnh, người được Từ Mục cử đến. Vương Vịnh am hiểu lễ nghi và có danh tiếng trong giới nho sĩ. Ông phụ trách nhiều nghi lễ quan trọng của Thục Châu, như lễ xưng vương và phong tướng. Vì Thục Châu thiếu nhân tài mưu lực, Từ Mục đã chọn Vương Vịnh làm người kiềm chế tính nóng nảy của Hàng Cửu. Dương Tham Tri, Trần Thần Y đang gặp nguy hiểm đó. Ta biết, nhưng nếu tướng quân rời khỏi thành, ở Thành Đô sẽ trở nên trống rỗng đó. Bên ngoài có vũ quan, trên núi có quân bình mang, Dương Tham Tri lộ xa rồi, Nếu không cứu được Trần Thần Y, sự ra đời của người thừa kế Thục Châu sẽ gặp nguy hiểm. Chủ công gây dựng sự nghiệp gian nan, Dương Phi là yếu ớt, việc sinh nở có thể gặp bất trắc. Chúng ta không thể để người thừa kế Thục Châu gặp chuyện. Hàn Cửu kích động nói. Hắn là một người biết nghe lời, dù là Từ Mục, Giả Chu hay Vương Vịnh, hắn luôn cố gắng học theo phong thái của các văn nhân, cung kính và lễ độ. Nhưng lần này hắn quyết định không nghe theo lời khuyên. Vương Vịnh định ngăn cản, nhưng Hàn Cửu đã mặc áo giáp và vội vã rời đi. Vị quan già dậm chân, lo lắng đến mức mặt mày trắng bệch. Bỗng nhiên ông nghĩ ra điều gì đó, quay người và chạy về phía hậu viện của vương cung. Bất kể là tù nhân, côn đồ hay bất cứ kẻ nào, chỉ cần chúng muốn đi theo, cứ dẫn chúng đi. Lần này chúng ta sẽ tiêu diệt Thục Châu của tên tặc họ Từ. Gã đàn ông mặc áo bào lạnh lùng nhìn xuống đám đông hỗn tạp bên dưới. Trong tay hắn là một bức thư được gửi từ phía Tây Bắc, sau bao khó khăn mới đến được tay hắn. Tên Hàn Cửu đã bị điều đi. Bọn Thục chỉ nghĩ rằng thành đô đã an toàn. Chúng ta sẽ chia thành nhiều nhóm lén vào thành. Khi có tín hiệu, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên đại sự. Còn tên họ Tôn kia đừng vội, hắn cũng sẽ phải chôn cùng với Thục Châu. Thực tế, còn có một thằng nhóc 12 tuổi, nhưng không ai quan tâm đến nó. Họ chỉ nghĩ rằng nó là người thân của hoàng tộc, được giao cho một ít quân để kiếm chút công trạng. Sau khi vào thành, hãy tấn công xưởng rèn trước, lấy vũ khí và giết vào Dương cung. Từ Bố Y là một tên tặc tử, ai cũng có thể giết hắn. Dương Phi vợ ôi rồi, mau gọi người. Không chỉ có hai bà mụ, mà cả bà mối và Liên Tẩu cũng vội vã chạy đến. Những người phụ nữ từng trải qua gian khổ cùng nhau vây quanh hậu viện lo lắng cho Vương Phi. Sao Trần Thần Y chẳng chưa đến? Không còn thời gian nữa rồi, mau đỡ đẻ tôi. Bà mối và hai đứa trẻ quỳ xuống cầu nguyện trời phù hộ. Ngay cả Liên Tẩu cũng đỏ mắt quỳ xuống cùng nhau cầu nguyện. Trần Thần Y nói rằng Dương Phi bị bệnh khi chạy trốn, sợ rằng việc sinh nở sẽ gặp nguy hiểm. Xin trời phù hộ Thục Châu cho Dương Phi. Ở một góc hậu viện, Tiểu Cổ Phúc cũng buông tay khỏi chuôi kiếm, đợi đến khi không còn ai xung quanh mới trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ và cùng nhau cầu nguyện. Bên ngoài phương cung, dù đã khuya, dòng người vẫn tấp nập qua lại ở cổng thành. Viên Tiểu Hiệu cố gắng kiểm tra, nhưng tất cả đều có giấy tờ chứng minh thân phận của Thục Châu. Không có vẻ gì là quân nổi loạn, nên hắn ta đành phải cho họ vào thành. Trên một mái nhà trong thành, 7-8 bóng người đang đứng trong gió đêm, nhìn xuống tình hình bên dưới và nở một nụ cười lạnh lẽo. Thục Châu Thái Bình hả? Thành đô Thái Bình ư? Đêm nay chúng sẽ được nếm trải cảm giác ở địa ngục. Đêm khuya, gió lạnh, trên đường đến Thục Châu, Tư Mã Tu ngồi trong xe ngựa với vẻ mặt u ám. Lần này có chút mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Ngoài hắn ra, không ai trong số các tướng lĩnh ở Lương Châu, kể cả Đổng Văn, có thể đối phó với tình hình phức tạp này. Mất hai thành không đáng sợ bằng việc để ngọn lửa ý chí của người Thục bùng cháy. Ta muốn xem con chim độc ưng kia còn sống hay không. Hãy đón lấy kế hoạch của Từ Mã Kính Mưu ta. Chương 548, Vương Tham Trì. Để tiến vào Thục từ Lương Châu, không chỉ có một con đường duy nhất. Mối quan hệ giữa Lương và Thục vốn đã căng thẳng từ lâu. Trước khi Từ Mục lên nắm quyền, các vùng biên giới của hai triều đại này đã không ít lần xảy ra xung đột. Trong các cuộc chiến tranh giữa hai vùng Lương Châu, thường xuyên tấn công Thục Châu nhất. Để đảm bảo việc vận chuyển lương thực và tránh bị quân Thục cắt đường tiếp tế, Lương Châu đã bí mật xây dựng thêm nhiều tuyến đường vận chuyển khác. Tuy nhiên, với sự tồn tại của Ải Vũ Quan hiểm trở, trong suốt hơn một thế kỷ giao tranh, quân Lương vẫn luôn phải rút lui trong thất bại. Vào thời điểm này, con đường mà Tư Mã Tu đang đi chính là một trong những tuyến đường vận chuyển lương thực bí mật đó. Một đội kỵ binh nhẹ gồm một vạn người theo sát phía sau. Tất cả đều mặc loại giáp da đặc trưng, với hình ảnh một con chiến mã đang phi nước đại được vẽ trên phần giáp che vai. Thực tế mà nói, đây không phải là lực lượng tinh nhuệ nhất. Đội quân tinh nhuệ thật sự là 8.000 kỵ binh Lương Châu, được trang bị những loại giáp và vũ khí hiện đại nhất. Nhưng Tư Mã Tu đã rất hài lòng. Theo quan điểm của hắn, phải có tướng giỏi trước rồi mới có quân tinh nhuệ. Đội kỵ binh vạn người này đã đủ để hắn gây ra một cuộc tàn sát lớn. Quân sư, chủ công của quân báo, Lương Châu và bộ lạc phù tầm đã tập hợp hơn 10 vạn quân, chuẩn bị tiến về biên giới Lương Châu, bao vây tiêu diệt quân Thục của Từ Bố Y. Ngoài ra hai châu An và Tịnh cũng điều động 4 vạn quân tiếp diện, dòng xuống phối hợp với thế bao vây của chủ công. Tư Mã Tù im lặng lắng nghe, suy tư một lúc rồi hỏi: tình hình chiến sự với bọn cướp người người hộ ở Định Châu gần đây thế nào? Bẩm quân sư, bọn cướp người hộ ở Định Châu đang hoành hành, đại tướng Lục Hưu đã dẫn quân chống trả. Quá tốt. Trong bóng đêm, Tư Mã Tu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Sau khi Từ Bố Y biết về con đường bí mật này, nếu ta đoán không sai, hắn sẽ bố trí một đội quân lớn để phòng thủ trong rừng núi Thục Châu. Suy nghĩ kỹ hơn, Thục Châu vốn giỏi tác chiến trong rừng núi, đặc biệt là Bình Mạng Doanh. Vì vậy, nếu muốn tiến quân vào Thục, chúng ta phải tìm cách điều động lực lượng của Bình Mạng Doanh đi nơi khác. Điều động đi, chứ không phải tiêu diệt. Tư Mã Tu câu mày, chợt nhận ra một vấn đề khác. Lực lượng quân sự ở Thục Châu dường như là một sự pha trộn từ khắp nơi. Có người Mang, người khắc tộc, quân hiệp nhi, quân đội từ gia từ bên ngoài đến, và cả quân bản địa của Thục Châu. Hắn không thể hiểu được làm thế nào mà Từ Bố Y có thể tập hợp được tất cả những lực lượng này. Hắn cảm thấy rằng nếu cho Từ Bố Y thêm thời gian, e rằng người này sẽ thực sự hóa rồng. Quân sư, chúng ta tiến thẳng đến Vũ Quan sao? Từ Mã Tụ nheo mắt lại. Chia 3.000 kỵ binh tiến thẳng đến các thành trại bên ngoài Vũ Quan, chủ yếu là để kiềm chế. 7.000 kỵ binh còn lại theo ta tiến vào vùng núi Thục Châu. Nếu ta nhớ không nhầm, trước khi vào vùng núi Thục Châu sẽ có một con suối chảy quanh núi. Vượt sông không khó, nhưng từ đó đến vùng núi sâu của Thục Châu vẫn còn một đoạn đường dài. Điều quan trọng nhất là phải điều động được Bình Mạng Doanh đang chặn đường. Đồ đệ của ta sắp bắt đầu rồi. Nghĩ đến người đồ đệ duy nhất của mình, Tư Mã Tù hiếm khi nở một nụ cười hài lòng. Với trí tuệ của mình, hắn cũng mong muốn có thể thu nhận đồ đệ, viết sách để lại tiếng thơm cho đời sau. Ý ngài là tướng quân Hạng Cửu đã dẫn quân trời khỏi thành đô? Tiểu Cậu Phúc ngẩn người, cậu cảm thấy ngọn gió đêm nay bỗng trở nên lạnh lẽo. Đồng vậy, nghe nói Trần Thần Y bị bắt, có cả 1.000 tên. Tướng quân Hạng Cửu vội vã dẫn 3.000 quân ra thổ thành á. Trước đó quân sự giả có nói nếu có việc gì có thể bàn bạc với cậu, ta đã rất khó khăn mới tìm được cậu. Dù sao tôi đã cao, Vương Vịnh nói không trả hơi. Thật lòng mà nói, không hiểu sao ông luôn cảm thấy tin tưởng vì tiểu tướng trước mặt này. Dù sao giả quân sư là một nhân vật tầm cỡ, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến cử một người. Hơn nữa, đây lại là một đứa trẻ chưa bú sữa. Chuyện này quá kỳ lạ, ta lo sợ có tai họa ập đến. Ta Vương Vịnh vốn am hiểu thiên văn, mấy đêm trước đã thấy trên bầu trời thành đô xuất hiện một ngôi sao đế dương, nhưng lại bị mây đen và trăng tàn che phủ, e rằng phúc quả tương phùng. Tiểu Cậu Phúc không trả lời, đôi mắt trong vèo trên khuôn mặt non nớt không ngừng đảo quanh. Tướng quân Cậu Phúc, ta sẽ đi viết một công văn. Mấy ngày nay thành đô giới nghiêm, người không phận sự phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Dương Thâm Tri dạ cha, con không hiểu những chuyện này lắm. Lão sư trời có thành đô, chỉ bảo con ở lại đây canh giữ. Vương Vịnh dừng lại một chút, không trách cứ, thở dài trong lòng, an ủi vài câu, rồi vội vã quay người, chạy về phía ngoài vương cung. Tiểu Cậu Phúc đứng trong gió đêm, tay nắm chặt chu đao, bất động. Trong xưởng rèn thành đô chắc chắn có rất nhiều vũ khí. Chỉ cần chiếm được vũ khí, chúng ta sẽ xông vào Dương Cung, bắt Dương Phi Thục Châu làm con tin, ép quân Thục trong thành đầu hàng. Bọn người Thục thật nực cười, còn gọi hắn là kỳ lân ấu chủ. Được thôi, để đứa con đầu lòng của bố y tặc chết dưới lưỡi đao. Tiền sinh, trong Dương Cung còn có 2.000 quân bảo vệ. Ý ngươi là cái thằng nhóc còn để chẩm tóc kia hả? Giọng nói của người đàn ông mang theo vẻ chế giễu. Sau khi vào Dương Cung, các vị nên cẩn thận một chút, lỡ đánh cho thằng nhóc đó khóc, nó sẽ lăn ra ăn dạ. Mọi người xung quanh cười ồ lên. Hành động. Trước tiên, chiếm 2 cổng thành phía bắc và phía đông của thành đô, đề phòng tên Lỗ Mãn Hạng Cửu và tên Tôn Cẩu kia quay lại tiếp diện, sau đó chiếm xưởng rèn, xông vào Dương Cung. Bắn tên hiệu. Chẳng bao lâu sau, 4-5 mũi tên hiệu liên tiếp xé gió, nổ tung trên bầu trời thành đô. Cả thành đô dường như nhớ một màu máu, lóe lên ánh đỏ trong khoảnh khắc. Vương Vịnh, người đang dẫn đầu quân giáng cáo thị và thúc giục dân chúng về nhà, ngẩng đầu nhìn những ánh lửa đỏ rực, mặt tái mét. Mau, mau, bảo dân chúng về nhà. Ngoài ra, tất cả lấy vũ khí, chuẩn bị vào Dương Cung bảo vệ. Giọng nói của Vương Vịnh mang theo vẻ bi thương. Với những gì đã trải qua trong đời, ông hiểu rõ đây là tên hiệu báo động chiến tranh. Trong thành đô, số lượng quan binh duy trì trật tự chỉ có hơn 300 người, và lúc này số người đi theo Vương Vịnh chỉ chưa đến 100. Trong khi đó, đại quân trấn giữ của tướng quân Hàn Cửu đã rời khỏi thành đô. Trong khoảnh khắc, toàn thân Vương Vịnh rung lên. Ông chợt nhận ra rằng tất cả mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch từ trước. Trần Thần Y bị cướp, tướng quân Hàn Cửu dẫn quân đi cứu, và sau đó là cuộc nổi loạn ở thành đô. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ mọi phía, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Dương Thậm Tri, Dương Thậm Tri, khi tuần tra gần nhà lâu, tất cả cai ngục đều đã bị giết. Dương Thậm Tri, những tên côn đồ và tù nhân trong thành đô đều đã nổi loạn. Dương Thậm Tri, khắp nơi đều có người phóng hỏa đốt nhà. Vương Vịnh, một lão phụ tử đã sống 57 năm, đột nhiên mặt đỏ bừng, trung chảy trúc thanh đao dài bên hông một quan bình. Với tuổi tác và thân thể yếu đuối của mình, ông hoàn toàn có thể trốn trong nhà, trùm thêm vài lớp chăn lên đầu để không nghe thấy nữa. Nhưng ông đã không làm vậy. Mái tóc bạc phơ trong gió, chiếc áo nho trên người phần phật, Vương Vịnh giờ cao thành đạo, các tiếng hô khàn đặc nhưng vô cùng hào hùng. Cầm đao bảo vệ dân, giữ đất, theo lão phù bảo vệ thành đô. Bên cạnh ông, hơn trăm quan binh đều bị lây nhiễm tinh thần, đồng loạt rút đao, mặt lộ vẻ sát khí. Chương 549, thành lũy cuối cùng trước vương cung. Tiểu Cổ Phúc đứng giữa gió đêm, nhanh chóng quay người lại trước khi ánh sáng đỏ rực của pháo hiệu tan biến. Trước sân sau, hàng ngàn vệ binh hoàng cung và binh lính thục đã tề tựu đông đủ trước mặt hắn. Vô số ánh mắt ngước lên nhìn về tiểu tướng quân. Trong số 2.000 người, không ít lão binh từng trêu chọc tiểu tướng quân họ Hàng trước mặt, khi thì giành kẹo hồ lô, lúc là véo tài đá dép. Chẳng ai ngờ được rằng thằng nhóc tè đường năm nào này đã trưởng thành một vị tướng quân. Tiểu tướng quân được kỳ vọng lớn lao. Tiểu Cậu Phúc có chút căng thẳng, im lặng hồi lâu, dường như suy nghĩ mất một lúc, hắn mới cất lời. Chư vị huynh đệ bằng hữu, thành đô đã lọt vào tay giặc, pháo hiệu lệnh ban, cả thành chìm trong loạn lạc. Tướng quân Hàn Cửu bị trúng cái điều hổ ly sơn, dẫu đi gần 200 dặm. Tướng quân bên kia chỉ còn 1.000 quân, hơn nữa không kịp tiếp viện. Toàn bộ thành đô chỉ còn lại chúng ta thôi. Tiểu Cậu Phúc ngập ngừng một chút, nói thêm một câu. Nếu là trước đây gặp phải chuyện này, chắc chắn ta sẽ sợ khóc thét như bao đứa trẻ khác, khóc đến nỗi chẳng bước nổi luôn, nếu tay nương cầu nương cổng về nhà. Ta cũng chẳng rõ từ khi nào ta bắt đầu mong mình lớn thật nhanh, để sư phụ không còn phải vất vả, để đông già không còn bị ức hiếp, để hổ ca không còn bị thương, để thật nhiều thuốc bá quen biết mỗi lần đánh trận xong đều có thể bình an trở về. Tiểu Cậu Phúc đỏ hoe mắt, cúi gằm mặt. Ở cái tuổi còn non nớt này, hắn đã sớm khai mở trí tuệ, thấu hiểu nhiều chuyện, lòng chịu nặng xót xa. Phía sau hậu viện, tiếng bước chân vội vã vẫn vọng lại. Bà mụ và đám phụ nữ dốc hết tâm sức cầu nguyện Vương Phi mẹ tròn con vuông, cầu cho tiểu chủ Thục Châu bình an hạ sinh. Gạt đi giọt lệ trên mi, Tiểu Cổ Phúc kiên nghị ngẩng đầu, bắt chước dáng vẻ người lớn, chắp tay thi lễ. Mẫu tên Hàn Hạnh, học hành còn hạn hẹp, nguyện dẫn cho vị tướng sĩ đêm nay quyết chiến một trận. Phù hộ Thục Châu ta, phù hộ Dương Phi, phù hộ quyết mạch của chủ công. Ta cùng chư vị đồng sinh cộng tử, sẽ là thành lũy cuối cùng của thành đô. Tiểu Cổ Phúc xoay người, nghênh đón gió lạnh, rút kiếm chỉ thẳng vào bóng tối bên ngoài vương cung. Rút đao! Một vị đô úy già phía sau gầm lên hưởng ứng. 2.000 người hợp thành doanh cuối cùng, đồng loạt rút trường đao, kiên định đứng bên cạnh Tiểu Cổ Phúc. Phá cửa! Bên ngoài thiết phương thành đô, hơn 1.000 loạn quân không ngừng la hét ầm ĩ. Một gã khổng lồ lưng hổ vài gấu, lôi theo một cây búa tạ, cười dữ tợn bước về phía cổng thiết phường. Nghe nói trong cùng có hổ tướng quân sức mạnh vô song, lão tử đây còn chưa gặp hắn thôi, xem đây thiên quân kỳ của ta. Búa tạ còn chưa kịp giáng xuống, gã khổng lồ đang định phá cửa, bỗng như bị thứ gì đó đâm trúng, trợn mắt ngã ngửa ra sau. Ôi, là ai? Trong đám loạn quân, có người vội vàng ngẩng đầu, rồi kinh ngạc phát hiện bà lão nhân xuất hiện trên nóc nhà. Loại tép riêu nhân người cũng xứng đáng sao? Dám so sức với hổ sĩ thiên hạ. Gia Cát Què chỉ vào gã khổng lồ bị hất văng, cười khẩy một tiếng. Bên cạnh Gia Cát Què lão Tú Tài cũng tức đến dậm chân, hệt như gã vô lại già, liên tiếp ném ra 3-4 vòm rượu rỗng. Trần đã thiết ngước mặt, ôm chặt thanh quỷ đầu đau, lặng thinh không nói. Rốt cuộc các ngươi lại! Trong loạn quân, một lão già bịt khăn che mặt, giận dữ quá khỏi. Thục Dương là con trai của bọn ta, ngươi đoán xem bọn ta là ai? Và các què nhau mắt, từ từ vung ngang thanh trường kiếm trước người. Hậu bối dù lễ, giang hồ rộng lớn, ai còn nhớ đến Ngọc Diện Tiếu Lan Quân và các phạm? Trần Đa Thiết, lão phu tành lấy tầm sơn. Người động đến đứa con trai ngoan của bọn ta còn có thể cho qua, dám động đến đứa cháu đích tôn của bọn ta, chặt tay chặt chân rồi chặt đầu. Trước thiết phường, loạn quân gào thét ầm ĩ, vung vẩy đủ loại vũ khí, điên cuồng xông lên phía trước. Cách thiết phường không xa, mấy con phố của thành đô đều bốc cháy ngút trời. Đốt nhà kẻ nào không nập bạc giết không tha. Một đám đông côn đồ thành đô tụ tập hơn 700 người, lúc này vô cùng hung hăng càng quấy, bắt đầu từ phía tây thành một đường đột giết cướp bóc. Vương Vịnh dẫn theo hơn 100 quan sai cùng mấy trăm dân chúng tự nguyện đi theo. Thấy đám côn đồ này, lập tức mắt đỏ ngầu, liều chết xông lên nghênh chiến. Cảnh tượng như vậy khắp thành đô đâu đâu cũng thấy. Hàng tướng quân, hàng tướng quân, thành đô đại loạn rồi. Hai kỵ trinh sát vội vã chạy đến, vừa dừng ngựa đã khóc nấc lên thành tiếng. Hàng Cửu đang đỡ Trần Thước, bỗng nghe thấy tin dữ này như sét đánh giữa trời quang, suýt chút nữa đứng không vững. Hắn dẫn quân ra thành, đến nơi cứu người mới phát hiện đám đạo phỉ ngàn người kia chẳng biết từ lúc nào đã bỏ trốn sạch sẽ, chỉ còn lại Trần Thước cùng mấy đồ đệ bị trói chặt như bánh chưng, vứt trong rừng cây. Hàng tướng quân, mau, mau hồi thành! Trần Thước sắc mặt lo lắng, không chỉ thành đô mà cả vương phi trong thành đều đã lâm vào cảnh nguy khốn. Trần thần y nói phải, hành quân trở về thành đô. Dưới mệnh lệnh của Hàng Cửu, 3.000 thuộc tốt tùy quân đành phải lên đường lần nữa, hướng về thành đô mà tiến quân. Thành đô, trên nóc nhà gần chính đông môn, mấy bóng người đứng đó lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn phía dưới. Người đàn ông dẫn đầu khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Hàng Cửu đã cứu được Trần Thước, nghe tin thành đô đại loạn, nóng lòng chắc chắn sẽ theo đường cũ trở về thành đô. Chỉ cần dùng 1.000 quân mai phục sẵn, tên lỗ mãng Hàng Cửu khó thoát khỏi cái chết. Ý định ban đầu của ta là giết một trong mấy đại tướng như Du Giang, Xài Tông hoặc Sùng Nghĩa để tế cờ. Giết một tên lỗ mãng Hàng Cửu, ta vẫn chưa hài lòng lắm. Lão sư bên kia chắc cũng sắp đến Vũ Quan rồi. Ngọn lửa này cứ bùng cháy thêm chút nữa để đám bố y tạc đang phạt lương, nghe thấy e rằng sẽ kinh hồn bạc vía. Ta vốn còn tưởng bố y tặc sẽ để lại một quân bài tẩy lợi hại, ai ngờ chỉ để lại một tên lỗ mãng Hàng Cửu. À, đúng rồi, còn một thằng nhóc 10 mấy tuổi đầu xanh tóc mai, thêm một con chó săn hung dữ, Thục Châu hết tướng rồi. Bên cạnh người đàn ông, mấy bóng người khác dù che mặt kín mít vẫn không giấu nổi ánh mắt nóng rực vô cùng. Vũ khí đã lấy được chưa? Thưa tiên sinh, thiết phường bên kia bỗng dần xuất hiện 3 lão nhân chặn ngay trước cửa thiết phường. 3 lão nhân? Trong đó có 2 lão nhân có vẻ là cao thủ, còn một lão yếu đuối hơn chỉ biết đứng sau chửi bới. Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này càng kéo dài càng bất lợi. Dương cung bên kia, thằng nhóc tranh đã bắt đầu dẫn quân cố thủ gần Dương cung. Lúc trước có 200-300 côn đồ muốn xông vào cướp bóc đã bị chém giết sạch sẽ. Tiểu cậu Phúc ngẩng cao đầu, trên lưỡi kiếm vẫn còn vương lại vết máu nhỏ giọt. Dẫn trơn tường trận, quyết tử thủ lối vào Dương cung. Trước khi ông chú Thục Châu giáng thế, 2.000 người chúng ta chính là thành lũy cuối cùng ngăn bước loạn quân. Kẻ nào dám bén mạng đến gần Dương cung, giết! Như vậy, chúng ta sẽ dừng lại ở chương 549. Vì thật sự thì cái khúc mà Tiểu Cẩu Phúc mà đứng lên mà nói mà những cái lời giống như là những cái lời mà trước khi mà ra trận thì những cái vị tướng nào cũng nói những cái lời đó, thì khúc đó thì Hiếu Vinh đã rất là cảm động rồi. Thật, kiểu như mà một đứa nhỏ mà nó vì gia đình của mình, vì quê hương của mình mà nó có những cái suy nghĩ như vậy, thật sự mình đã rất là xúc động và nó bị nghẹt mũi á, nên là nãy giờ mình đọc nó có hơi chút là bị cảm xúc chi phối á. Heo Vinh mong quý đạo hữu thông cảm nha. Như vậy, Tư Mã Tu đã chơi một cái ván cờ tất tay với Giả Chu luôn. Có thể nói là những kế mà Tư Mã Tu đã bày ra. Và bây giờ hắn ta đang cùng đại quân tiến ngược quay trở về Thục Vương Thành Đô. Trong khi đó thì Khương Thải Vi đang mang thai, không biết rằng sống chết như thế nào. Bên ngoài thành đô thì đang đại loạn, Hàn Cửu thì bị đưa đi, Bình Mãn Doanh thì ở trong rừng, Tôn Huân thì không về kịp. Liệu rằng con bài Tiểu Cẩu Phúc mà Giả quân sư Giả Văn Long đã để lại trở thành một thành lũy cuối cùng để bảo vệ thành đô, bảo vệ Thục Vương Ẩu Chúa sẽ có tác dụng gì? Hiểu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu tiếp tục chờ đợi và theo dõi diễn biến và kết quả trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.